Chiến thần biến, chương 418, Hoàng Kim Đại Bằng Điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đinh Tuyết Ninh động tác nhanh nhẹn kiếm Nhược Lưu Quang, đang lúc mọi người vây công dưới, như cũ biểu hiện ra cực kỳ cường đại tính công kích. Đoạt, Đinh Tuyết Ninh một kiếm đâm vào một người sọ, sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng này đồng thân thể con người cứng rắn nhất xương, hùng hồn hoàng kim đấu khí chợt bộc phát, đem người này óc trực tiếp quấy được bét nhè. Tên đại thành vương giả cảnh giới võ giả ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra, liền thảm tử tại chỗ. A, lão Lục ngươi tử thật là tốt thảm, tiểu, ngươi cho ta đi tử sao? Lưu Thủy Ca lúc này cũng đỏ ánh mắt liên tiếp đả kích để cái này vẻ mặt dữ tợn người rốt cục hoàn toàn nổi giận giống lớn nói. Đừng cho ta chuẩn bị tử là được con mẹ nó, lão tử muốn cho nàng thường tận nhân gian cực hình, muốn cho này tiểu. Hiểu, rất lâu tử cũng là một loại hy vọng xa vời. Gọi, một đạo huyết hoa ở Đinh Tuyết Ninh trên vai nổi lên, đối phương mạnh mẽ đấu khí tùy theo đánh sâu vào đi vào, đem Đinh Tuyết Ninh trên vai kinh mạch phá đi một mảng lớn, cả con cánh tay nhất thời mất đi năng lực, nếu không phải nàng thừa nhỏ tu luyện hoàng kim đấu khí có thể hóa giải dụng một số đối phương đấu khí tựu lần này, cơ hồ là có thể muốn Đinh Tuyết Ninh nửa cái mạng. Nàng có thể ở kẻ địch chúng ta quả tình thế chảm xuống giết đối phương hai người, đã là cũng đủ mạnh mẽ, nhưng bọn này tội phạm cũng không phải là người yếu, nếu không phải vừa mới đối phương muốn bắt đến hoàn hảo không tổn hao gì Đinh Tuyết Ninh, nàng đã sớm chống đỡ không nổi. Đinh Tuyết Ninh cắn răng một cái kiếm trong tay hóa thành một đạo thiểm điện, vứt bay ra ngoài, bắn về phía vừa mới tên kia cầm thánh khí công tập kích nàng tên kia xạ thủ, đồng thời run lên tay, hơn 10 đạo ô quang thiên nữ tán hoa giống như, bắn về phía đối phương mọi người. Đồng thời một tung người, hướng trời cao bay lên, muốn chạy ra cái này vòng vây. Vây bắt nàng mọi người nhất thời bị sợ hết hồn, luống cuống tay chân đem những thứ này ám khí đánh bay, đồng thời phát hiện Đinh Tuyết Ninh động tác rối rít chửi ầm lên, lần nữa đem Đinh Tuyết Ninh cho vây quanh. Nước chảy trên mặt dữ tợn kịch liệt co quắp, đã là tức giận đến mức tận cùng, bọn họ vẫn cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy mất thể diện quá, nếu là lại bị Đinh Tuyết Ninh cho chạy kia mặt cũng thật là quăng đến bà ngoại nhà đi, mình cũng không có biện pháp tha thứ mình. Giết, một cái 40 tuổi chừng, tướng mạo bình thường trung niên nhân trong miệng bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, một kiếm đâm về Đinh Tuyết Ninh nhỏ chân, cường đại vương giả hơi thở giống như sóng lớn giống như tùy theo tịch quyền tới. Đi thử sao, người ba 12-13 tuổi thanh niên cái chốt lên một cây đại thiết côn, mang theo ô ô tiếng gió, đánh tới hướng Đinh Tuyết Ninh sau khi thắt lưng. Những người khác cũng đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ chuẩn bị một kích xây công. Thời khắc mấu chốt, Đinh Tuyết Ninh chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, một lòng ngược lại chưa bao giờ có bình tĩnh, phảng phất tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, đối phương những người này thanh âm, khí thế, đã hoàn toàn ảnh hưởng không được nàng, thời gian, phảng phất cũng vào giờ khắc này, lặng lẽ dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó động tác ở Đinh Tuyết Ninh trong mắt thoáng cái trở nên rất chậm tùy tiện liếc mắt nhìn tựu có thể tìm tới mỗi người trên người rất nhiều nơi sơ hở. Tỉnh ngộ, đây là đột phá trước tỉnh ngộ cảnh giới. Thân là hoàng kim đấu khí gia tộc dòng chính đệ tử, lại đang thần vực đảo đợi lâu như vậy, Đinh Tuyết Ninh thoáng cái biết mình bây giờ là một loại cái gì trạng thái. Tỉnh ngộ cảnh mão giới tương đối khó khăn, A Tử xem đại đế chiến đấu, tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới, đột phá vương cấp tấn chức làm đế. Thành Long lão tổ cũng là bởi vì tỉnh ngộ, đột phá vương cấp cảnh giới, trở thành một gã đại đế. Thiên Lang đồng dạng cũng là bởi vì tỉnh ngộ cảnh giới, mới tấn thăng đại đế. Cơ hồ sở hữu cao cấp võ giả, muốn đột phá gông cùng xiềng xích thời điểm, cũng phải ít nhất một lần tỉnh ngộ, mới có thể thành công chạm đến càng cao một tầng cảnh giới cánh cửa. Đinh Tuyết Ninh không nghĩ tới mình ngay tại lúc này, thậm chí có tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới, lập tức cố nén vui sướng trong lòng, tiện tay phất một cái, động tác nhìn như khinh nhu vô cùng, một luồng hoàng kim đấu khí, trong nháy mắt ngưng kết ra một thanh sắc bén vô cùng đấu khí trường kiếm, đâm về đám người kia thủ lĩnh, cái kia vẻ mặt dữ tợn nước chảy lộ ra sơ hở. Đồng thời lại là vài đấu khí, ngưng kết thành đấu khí trường kiếm, đâm về mấy người khác lộ ra sơ hở. Này hết thảy, nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế cũng là nhanh đến không thể tin được trình độ ở Lưu Thủy Ca trong mắt của bọn hắn, cô gái này đã đến đèn cạn dầu trình độ căn bản không có bất kỳ có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn. Mà ở vừa mới trong nháy mắt đó, lòng tin tràn đầy Lưu Thủy Ca trong lúc bất chợt sinh ra một cổ sờn gai ốc cảm giác phảng phất không nguy hiểm đến tánh mạng chỗ tối tăm, có một người cường đại vô cùng tồn tại, đang theo dõi hắn lộ ra sơ hở từ từ nhìn hắn, tùy thời có thể có công kích hắn. Lưu Thủy Ca cao mày, thậm chí không còn kịp nữa đi thi lo, cũng cảm giác được bụng của hắn mỉm cười nói, tê dại, hắn vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng nhìn thấy bụng của hắn lộ ra một cái quyền đầu lớn lỗ thủng, mới mẻ máu, đang ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy xuôi đi ra. Tại sao có thể như vậy? Lưu Thủy Ca miệng há to, phát ra một tiếng phi nhân kêu thảm thiết từ không trung rơi xuống đi xuống. Những khác mấy người kia tất cả đều là trước sau phát hiện trên người của mình xuất hiện tất cả chí mạng vết thương, rối rít kêu thảm, từ trên cao nơi rơi xuống đi xuống, một tia đấu khí cũng không thể nhắc tới, ném tới trên mặt đất trực tiếp tựu thành bánh thịt. Cuối cùng còn dư lại Hạ một động tác chậm một chút, vương giả, chỉ có hắn một người không có đã bị công kích, giờ phút này giống như tượng gỗ giống như đứng ở trên không, một đôi mắt lộ ra không dám tin quang mang, ngây ngốc nhìn Đinh Tuyết Ninh. Wow, Đinh Tuyết Ninh trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, vừa mới một phen công kích đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng xứng đáng năng lực, ở một khắc kia cảnh giới của nàng tăng lên tới đại đế cảnh giới, nhưng trên thực tế nàng thực lực nhưng như cũ dừng lại ở vương giả giai đoạn, cho nên, mặc dù bộc phát ra toàn bộ tiềm lực đem đối phương cơ hồ giết không còn một mảnh, nhưng cũng cho chính nàng tạo thành khổng lồ cắn trả, không có tại chỗ phun máu mà chết, đã là lão thiên chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Ngay khi Đinh Tuyết Ninh cho là mình tất tử không thể nghi ngờ thời điểm, đối phương còn sống cái này vương giả đột nhiên phát ra một trận khàn khàn gào thét, sau đó xoay người. Giống như chó nhà có tang giống như, điên cuồng đào tẩu. Vị này, là bị Đinh Tuyết Ninh ngạnh xanh xanh đích cho hù dọa phá mật. Ngu ngốc, Đinh Tuyết Ninh lẩm bẩm nhà ra hai người chữ, cũng nhịn không được nữa khổng lồ cắn trả lực hôn mê bất tỉnh từ trên cao xuống phía dưới ngã rơi xuống. Lúc này từ trong rừng rậm, đột nhiên hỏi bay ra một con khổng lồ vô cùng đại điều triển khai hai cánh, chừng hơn trăm thước chiều rộng, này điều toàn thân chảy xuôi kim hoàng sắc liêu quang, quang mang vạn trượng phát ra một tiếng cao vút kêu to, đem ngất đi xuống phía dưới rơi xuống Đinh Tuyết Ninh đón ở trên lưng, hai cánh rung lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Qua không biết có nhiều lâu, làm Đinh Tuyết Ninh mở mắt thời điểm cơ hồ bị trước mắt cảnh tượng cho sợ ngây người. Ta, đây là đang đâu có? Ta tử đến sao? Đây chính là tử, sau khi thế giới. Đinh Tuyết Ninh lẩm bẩm tự nói, nàng dựng thân đất phảng phất là ở trên trời cao, dõi mắt nhìn lại, đếm ở ngoài ngàn dặm cảnh tượng cũng bị nàng thu vào đáy mắt, trước mắt thế giới, tử khí dày, khí thế rộng lớn vô cùng. Đinh Tuyết Ninh vô ý thức đứng lên, đánh giá bốn phía cảnh tượng, nàng giống như là ở một cái cự đại trong xào huyệt, chẳng qua là cái này xào huyệt có chút quá lớn, chân ít cũng trăm thước vuông tròn, 70-80 mét sâu, nàng vừa mới tựu nằm ở nơi này xào huyệt chỗ cao nhất, một cái đang dễ dàng dung nạp nàng thân thể vũng. Này đi, một cái điều sao? Đinh Tuyết Ninh có chút khó tin nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Không sai, một cái nhu hòa thanh âm đột nhiên ở Đinh Tuyết Ninh sau lưng vang lên, đồng thời, một cái cự đại vô cùng bóng ma, đem Đinh Tuyết Ninh đỉnh đầu sáng rỡ cho bao phủ ở, Đinh Tuyết Ninh vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại, trước mắt phảng phất xuất hiện một ngọn kim sơn, sáng rõ nàng cơ hồ có chút mắt mờ không ra, một hồi lâu, Đinh Tuyết Ninh mới nhìn ra, xuất hiện ở trước mắt mình, dĩ nhiên là một con hình thể khổng lồ kim hoàng sắc đại điểu. À ách, ngài, là, Đinh Tuyết Ninh khóe miệng kịch liệt co quắp, vị này hoàng kim gia tộc đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn, cũng coi như kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhưng ngay cả một câu đầy đủ lời nói cũng không có biện pháp nói ra, tình cảnh trước mắt thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Ta là hoàng kim đại bằng điều, trước ngươi ngất đi thôi, ta đem ngươi mang tới đây. Kim hoàng sắc đại điều đứng ở điều xào bên bờ, ngăn trở sau lưng phóng tới sáng rỡ, nhìn qua vô cùng thần thánh. Ngài là siêu giai ma thú. Đinh Tuyết Ninh rốt cục ổn định hạ tâm thần, giật mình cánh tay kinh ngạc phát hiện mình nguyên lai là bị thương địa phương, đã khôi phục như thường. Dựa theo các ngươi loài người thuyết pháp, nên là như vậy. Hoàng Kim Đại bằng điều thanh âm thập phần ôn hòa, làm cho người ta một loại rất hiền lành cảm giác. Đinh Tuyết Ninh dịu dàng hạ bái, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, không có gì, vừa lúc bị ta vượt qua. Hoàng Kim Đại bằng điều trong con ngươi lộ ra vẻ ôn hòa vẻ, đột nhiên hỏi. Ngươi là hoàng kim đấu khí gia tộc truyền nhân sao? Tiền bối làm sao biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tuyết Ninh có chút kinh ngạc, hoàng kim đấu khí gia tộc cũng không phải là cái gì siêu cấp thế lực, truyền thừa đích niên đại cũng là cũng đủ rất xưa, nhưng nơi này khoảng cách hoàng kim đấu khí gia tộc không dưới trăm vạn trong xa, cái này hoàng kim đại bằng điều thế nào sẽ biết hoàng kim đấu khí gia tộc? Chẳng lẽ nói nó cùng gia tộc của mình còn có cái gì sâu xa không được? Ta biết các ngươi hoàng kim đấu khí gia tộc một cái tổ tiên, hắn năm đó vẫn đã cứu mạng của ta. Hoàng kim đại bằng điều thanh âm nghe tràn đầy hoài niệm. Khi đó ta vẫn chỉ là một con cương vừa rời đi cha mẹ ấu điểu, bị một đám cao cấp ma thú vây công, nếu không phải ngươi vị kia tổ tiên ta căn bản sống không cho tới hôm nay. Trời ạ, Đinh Tuyết Ninh lấy tay đờ trán, cảm giác chuyện trên đời này chuyện thật là quá thần kỳ. Cho nên, gặp phải hoàng kim đấu khí gia tộc hậu nhân, ta là không thể nào ngồi yên không lý đến. Kim Sí Đại Bàng Điểu cười nói, sau đó nói, nếu không phải ngươi trong lúc bất chợt tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới, phóng xuất ra một luồng đại đế hơi thở, ta vẫn không thể đủ cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, ngươi vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Đinh Tuyết Ninh nhớ lại lúc trước đích tình cảnh, cũng nhịn không được nữa cảm thán, tâm nói vận khí của mình thật sự quá tốt, nếu là không có kia thần trí một số bàn tỉnh ngộ, kết quả của mình nhất định sẽ vô cùng bi thảm. Nếu có thể ở chỗ này gặp phải Hoàng Kim đấu khí gia tộc truyền nhân, cũng là có duyên, chỗ này của ta có một chút đồ cho ngươi, ngươi phục dụng sau tựu bế quan tu luyện sao, đến lúc nào đột phá đến đại đế cảnh giới, đến lúc nào sẽ rời đi cũng không muộn. Hoàng Kim Đại Bằng Điều ôn hòa nói, hôm nay thế giới này thay đổi bất ngờ, không có đại đế cảnh giới, khó có thể đặt chân. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.